Hãy giữ trái tim anh thật cẩn thận em nhé. Chương 95, thêm thành viên mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chào buổi sáng cây âm nhạc. Gia Ân yên vị trên bàn ăn, môi nở một nụ cười nhìn cô gái đang bước vào phòng ăn. Thôi đi, mới sáng sớm mà em đã chọc chị rồi. Gia Hân đi đến véo vào má mịn màng của Gia Ân một cái. À, chị hai ăn hiếp em. Gia Ân bày ra vẻ mặt nũng nịu mít ướt. Xì cái con bé này. Chị là ai hả? Dùng chiêu này cũng vô dụng thôi. Gia Hân trêu lại sau đó ngồi vào bàn bên cạnh ba cô đang đọc báo. Sáng nay ăn gì vậy mama thân yêu? Gia Ân quay người sang nhìn mẹ cô bận rộn trong bếp. À, hôm nay tự nhiên mẹ thèm phở nên mua về nấu nè. Mẹ cô bưng lên hai tô phở nóng hổi thơm ngon bốc khói nghi ngút. Wow, nhìn ngon quá đi, mẹ con là đầu bếp số 1. Gia Ân trầm trồ rồi bật ngón cái. Đây để con bưng phụ mẹ. Gia Hân nhanh tay đỡ tô phở từ mẹ cô đặt xuống bàn. Lâu quá chưa được ăn phở, hôm nay mẹ chủ tài nấu các con phải ăn nhiều vô đó. Ba cô gập tờ báo lại cầm đôi đũa lên. Dạ, Gia Ân nhanh nhỏ đáp khiến Gia Hân cũng phải bật cười. Gia Hân dạo này học hành thế nào rồi? Ba cô nhìn cô quan tâm hỏi. Dạ con cũng đang cố gắng ôn bài. Gia Hân đang ăn thì ngẩng đầu lên trả lời. Vậy thì tốt, ba cô cũng không nói gì thêm. Bữa sáng trôi qua nhanh chóng, Gia Hân đến trường rồi vào lớp. Vẫn như mọi khi cô ngồi tám chuyện cùng với Hương Mai cho đến khi vào giờ học. Reng, reng, tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp. Mọi người nhanh chóng về chỗ ngồi của mình. Cô chủ nhiệm cũng bước vào lớp trong gương mặt vô cùng vui vẻ. Các em, lớp chúng ta hôm nay sẽ đón một thành viên mới, nào em vào đi. Tiếng cô giáo vừa dứt thì một chàng trai vô cùng cuốn hút bước vào trong những tiếng. Ồ, ngạc nhiên của cả lớp, ai đây ta, còn ai nữa ngoài chị An Nhi đã làm náo động cả khu hội chợ ngày hôm qua. Tên nam, An Nhi giới thiệu ngắn gọn rồi quay sang cô giáo. Em ngồi đâu? À, em ngồi cạnh Gia Bảo nha. Cô chủ nhiệm nở một nụ cười tươi tắn. An Nhi không đáp gì nhanh chân đi về phía bàn của Gia Bảo còn nháy mắt với Gia Hân một cái làm bao cô gái nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía Gia Hân đầy căm ghét. An Nhi đi tới gần bàn của Minh Huy thì thấy chân anh hơi chếch ra ngoài một xíu mà bàn lại không có thanh chắn nên cô cố tình đi ngang qua, giẫm vào chân anh một cái. Hoàng Huy nhíu mày, tay siết lại, con ngươi đen hun hút nhìn về phía An Nhi. Gì vậy anh bạn, nhìn tôi ghê vậy, không phải ưng tôi rồi đó chứ, nếu vậy thì sorry nha, tôi không phải gay. An Nhi nhếch mép nhìn Hoàng Huy khinh bỉ, anh chàng này chính là người đã lừa tình con nhỏ bạn ngây thơ ngu ngốc của cô đây mà. Dám nhân lúc cô không có ở bên con bé ngốc đó mà ăn hiếp nó. Cô sẽ không bao giờ tha thứ cho cái tên này, ngay từ cái nhìn đầu tiên là đã thấy không ưng rồi mà. Thích giẫm vào chân tôi, Hoàng Huy nhíu mày nhìn An Nhi, cậu ta là cố tình gây sự với anh sao? Rõ ràng chân anh để rất gọn mà, ăn nói cũng rất khó nghe. Nhưng mà anh đâu có đụng chạm tới cậu ta bao giờ. Oh my god, đây là chân anh, xin lỗi nha, nãy giờ tôi cứ tưởng cái đống gì chứ nhìn thấy ghê. An Nhi vờ xin lỗi trong câu nói đầy mỉa mai. Hoàng Huy không nói gì lập tức quay lên, không phải vì không nói lại mà là cảm thấy cậu con trai kia quá vô ý tứ. Không đáng để anh nói. Còn An Nhi thì nở một nụ cười đắc thắng. Rất được, Gia Bảo nhếch mép nhìn An Nhi. Quá khen, An Nhi cũng nhếch môi nhìn Gia Bảo. Nào các em, cô có một tin vui dành cho các em đây, trường ta sẽ tổ chức một chuyến du lịch dành cho các em tại Hàn Quốc. Ai muốn tham gia thì đóng tiền cho bạn thủ quỹ để nộp cho nhà trường. Cái này gì chém quá đúng ca. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng cô giáo lại vang lên khiến cả lớp bắt đầu xôn xao. Trời thật không cô, N1, Hàn Quốc sao, N2, thích quá, N3, đầy mong chờ, N4, khi nào đi cô, N5, các em có một ngày để suy nghĩ về chuyến đi này và xin phép ba mẹ thứ tư mới khởi hành. Cô giáo cũng rất hứng khởi giải thích, wow, thích quá đi mất, mấy oppa ơi chờ em nha, D1, nghe nói Hàn Quốc nhiều gái xinh lắm mày ơi, B1, mình phải chuẩn bị gì đây ta, D2, ước gì quen được mấy em nào đẹp đẹp. B2, em, cái lớp lại bắt đầu xôn xao. Thôi được rồi, giờ thì chúng ta phải học. Cô giáo đập tay vào bảng nhắc nhở đám học trò của mình. Cả lớp lại tạm gác chuyện đi chơi, lấy sách vở ra bắt đầu tiết học. Cách chương,